Ngạo Thế Đan Thần, chương 1768, chương 1775, thần lộ nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, truyền thuyết tiến vào thần minh chi giới thông thần chi lộ có hai cái. Dễ dàng nhất tiến về trước thần minh chi giới, không sẽ phải chịu cái gì khảo nghiệm thông thần chi lộ tại bên trong Cửu Thiên Ma Điện. Bất quá tiến vào Cửu Thiên Ma Điện tương đương với muốn chết. Cho nên cho dù bên trong thông thần chi lộ lại dễ dàng thông qua, cũng sẽ không có người tuyển chọn đấy. Mặt khác một đầu thông thần chi lộ, tại thông thần chi trong đất, thì ra là năm đó cái kia vương giả đại lục trong thánh địa. Hiện ở chỗ đó đã bộc lộ ra đến, cái chỗ kia trầm tường đi qua mấy lần, chỉ có điều đều không có xâm nhập qua. Duy nhất tương đối sâu nhập một lần là cùng Liễu Mộng Nhi Đông Phương Hinh Nguyệt đi vào. Ở bên trong đã nhận được cái kia bản thần thư. Tại đó, Trầm Tường cũng có một cái bằng hữu cũ, là một đầu lam long. Chỉ là không biết hắn còn tại không ở chỗ đó. Lữ Trấn cái này Trấn Ma Thiên Tôn liền đã từng đi qua thông thần chi địa. Hắn cũng không có thành công thông qua cái kia thông thần chi lộ. Bất quá hiện tại khẳng định không có vấn đề. Chỉ có điều hắn đang còn muốn đế thiên bên trong làm nhiều một ít đối kháng địa ngục ma đế sự tình. Đi đến thần minh chi giới. Hắn tại đó cái gì cũng không phải. Trầm Tường tiến nhập thông thần chi địa. Lam Thương cũng không có tại đây. Thằng này có lẽ đã đi thần minh chi giới. Trầm Tường nhìn xem tại đây phế tích. Sau đó đi hướng tiền phương. Thông thần chi lộ đối với năm đó rất nhiều cường giả mà nói. Đều là một đầu rất khó thông qua con đường, mà bây giờ, lại trở nên tương đối dễ dàng, chủ yếu là bởi vì hiện tại cường giả đều tương đối mạnh đại. Nguyên bản Trầm Tường còn muốn đi gặp Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên đấy. Chỉ có điều không có tin tức của các nàng bốn phía du lịch, cải trang dịch dung, cửu thiên thế giới tăng thêm phần đông vô tận thiên vực. Phải tìm được các nàng cũng không dễ dàng. Chỉ có thể thôi, biết gì tiểu tử này thèm long, đến cùng phát điên vì cái gì, vậy mà tự mình một người chạy tới thần minh chi giới. Tại đó nàng không có ăn làm sao bây giờ, Trầm Tường đột nhiên có chút bận tâm Long Tuyết Di rồi. Long Tuyết Di cần ăn rất nhiều thứ tốt mới có thể trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa nàng một mực rất ỷ lại hắn, hiện tại nàng tự mình một người độc sông. Lại để cho Trầm Tường nghĩ mãi mà không rõ là vì sao. Trầm Tường dựa theo Phùng Vũ Khiết nói, đi tới cái này thông thần chi địa về sau, liền men theo một cái có nhạt kim sắc ánh sáng phương hướng chạy đi. Cái chỗ kia chính là thông thần chi lộ chỗ trên mặt đất. Có thể đi vào thần minh chi giới, tiến về trước thông thần chi lộ trên đường, liền gặp được các loại tự nhiên hình thành lợi hại ảo trận. Trầm Tường đều có thể từng cái lách qua, trên đường hắn cũng trông thấy không ít thi thể, đều là chết trên đường đấy. Theo những cái, tia cốt cách đến xem, cũng có một chút thịt thân tương đối mạnh đại người, cũng chết ở cái địa phương này. Trầm Tường lúc này ở một mảnh bát ngát trên sa mạc. Cái kia tản ra nhàn nhạt kim quang thông thần chi lộ. Một mực cho người một loại ảo giác, giống như là tại cách đó không xa đồng dạng. Mà Trầm Tường lúc này đã đi rồi hơn 10 ngày, cũng còn không có trông thấy cái kia cái gọi là thông thần chi lộ. Chuyện gì xảy ra, sớm biết như vậy đến trước khi hảo hảo hỏi cẩn thận một điểm. Còn không có đến, Trầm Tường nhìn chung quanh, xác định chính mình không có rơi vào những cái kia ảo trận bên trong. Hắn trong sa mạc tiếp tục đi 3 ngày, lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, tại đây đoạn trên đường. Thi thể càng ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn không có gặp được nguy hiểm gì. Hơn nữa những thi thể này đại đa số đều là khô héo rồi. Tử vong nguyên nhân cũng không phải đến từ tại thịt trên khuôn mặt đấy. Phạt nhìn đều giống như thần hồn bị rút sạch đồng dạng. Cái kia chính là tiến vào thông thần chi lộ cửa vào à. Trầm Tường đã xem thấy phía trước trên không, xuất hiện một cái nhạt kim sắc vòng xoáy. Đó là một cái không gian thông đạo. Trầm Tường nhìn bên cạnh một cỗ thi thể. Cao mày nói, chẳng lẽ những thi thể này đều là theo cái kia thông thần chi lộ bên trong rơi ra đến đấy? không có thành công thông qua. Chết kiểu này đều là như thế này đấy. Cái này lại để cho Trầm Tường trong lòng có chút lo lắng. Cái này thông thần chi lộ quả nhiên rất nguy hiểm nha. Trầm Tường cẩn thận nhìn xem một cỗ so sánh mới lại thi thể. Cái thi thể này cốt cách vốn phải là rất mạnh cái loại này. Nhưng bây giờ trở nên rất yếu ớt, cái kia khô héo thịt cũng giống như vậy, như là trong cơ thể lực lượng cường đại toàn bộ bị tháo nước rồi. Trầm Tường bước nhanh chạy vội tới cái kia thông thần chi lộ cửa vào. Hắn cẩn thận quan sát thoáng một phát, liền nhảy lên đi lên, tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong, quả nhiên là một đầu không gian thông đạo, hơn nữa rất không ổn định. Trầm Tường vì không để cho mình tại thông qua thời điểm xuất hiện vấn đề. Hắn sử dụng không gian pháp tắc chi lực, gia cố cái này đầu không gian thông đạo. Nếu không loại này bạo ngược không gian thông đạo, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một ít thác loạn thời không lực lượng cùng với bạo ngược không gian lực lượng. Loại lực lượng này đều phi thường khủng bố, nếu như không thể ngăn cản ứng đối. Vận khí tốt lời mà nói. Cái kia còn có thể làm cho thi thể của mình rơi xuống ở bên ngoài trên sa mạc. Vận khí rất kém cỏi lời mà nói. Hơn phân nửa cũng bị cường đại không gian lực lượng kéo thành thịt vụn. Tán lạc tại cái này thông thần chi lộ bên trong. Tại đây không gian lực lượng. Thế nhưng mà cường đại pháp tắc chi lực. Loại này pháp tắc chi lực duy trì lấy thần minh chi giới. Cửu thiên thế giới vân. Vân. Đợi một tí vô số tất cả lớn nhỏ không gian vận chuyển. Cường đại mà thần bí. Cái này thông thần chi lộ quả nhiên không dễ đi. Nếu như không phải ta có thể khống chế không gian lực lượng. Muốn thông qua lời mà nói. Bao nhiêu sẽ phải chịu một phen tra tấn. Đây cũng là đối với người một loại khảo nghiệm. A Trầm Tường trên đường đi có thể nói phi thường nhẹ nhõm. Chỉ có điều hắn tại nếm thử lui về phía sau thời điểm. Phát hiện không gian lực lượng sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Thiếu chút nữa thoát ly khống chế của hắn. Cái này lại để cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì một khi ra hỏi đề, hắn có thể sẽ rất nguy hiểm. Truy cập để đọc truyện. Xem ra cái này thông thần chi lộ chỉ có thể tiến lên. Không thể lui về phía sau. Đây là một đầu đơn hướng thông đạo. Trầm Tường thở dài một hơi. Về sau muốn từ thần minh chi giới trở về, xem ra ít nhất cũng cần có được thượng vị huyền thần thực lực mới được. Nếu như là thiên thần, phải về đến khẳng định phi thường nhẹ nhõm, những cái, kia thần điện phái đến nhiều như vậy thần minh, đều là thiên thần đưa tiện đến đấy. Hiện tại Trầm Tường đột nhiên cảm thấy thần minh chi giới quy tắc cũng xem là tốt. Có thể ước thúc nhiều như vậy thiên thần. Nếu không địa ngục ma đế muốn đến cửu thiên thế giới thật sự là quá dễ dàng. Mà bây giờ hắn lại lo lắng, thần minh chi giới quy tắc còn có thể duy trì bao lâu? Hơn nữa rất nhiều quy tắc đều là có thể cải biến đấy. Ví dụ như hiện tại cửu thiên thế giới phát triển về sau. Liền sửa chữa quy tắc, lớn như vậy ra có thể quét bay cửu thần vương sáng tạo cửu thiên thế giới. Cửu thiên thế giới về sau nhất định sẽ so thần minh chi giới còn mạnh hơn. Nếu không cửu thần vương không sẽ phải chịu hãm hại đấy. Trầm Tường có loại này dự cảm, cửu thần vương thực lực cần phải so với cái kia thiên thần cường rất nhiều. Nhưng bọn hắn chín cái cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Nguyên nhân cũng là bởi vì sáng tạo ra một cái tiềm lực vô hạn cửu thiên thế giới. Thông thần chi lộ rất dài. Trầm Tường theo đến không nghĩ đến qua một đầu không gian thông đạo cũng có thể dài như vậy. Dĩ vãng hắn mở ra không gian thông đạo, đều là lập tức liền có thể đến tới chỗ mục đích. Nhưng cái này cũng nói rõ, cửu thiên thế giới chỗ không gian cùng thần minh chi giới chỗ không gian có rất lớn sai biệt tính. Thậm chí có thời gian bên trên bất đồng, hoặc là lại để cho hai cái không gian tầm đó còn cách cái gì đó. Hiện tại Trầm Tường cũng không dám tại không gian trong thông đạo loạn đến. Có thể làm cho cái này đầu không gian thông đạo như thế vững vàng liền phi thường không dễ dàng. Nếu như là những người khác, đi đến hắn hiện tại vị trí, hơn phân nửa đều vết thương đầy người rồi. muốn chính mình thông qua thông thần chi lộ. Đây cũng là đối với chính mình một cái chứng minh. Trầm Tường nhớ tới Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi các nàng đã từng nói qua lời mà nói. Các nàng chính là muốn chính mình thông qua thông thần chi lộ. Đối với không gian cảm ứng phi thường linh mẫn Trầm Tường. Đã cảm ứng được phía trước chính là lối ra rồi. Đến cuối cùng cái này đoạn đường, không gian cũng trở nên vững chắc rất nhiều. Phía trước chính là thần minh chi giới rồi. Trầm Tường đột nhiên khẩn trương lên đến. Địa ngục ma đế tại trên người của ta ở dưới truy tung chú vẫn còn. Nói không chừng hắn đã biết rõ ta tiến nhập thông thần chi lộ. Nếu như là nói như vậy, bên ngoài nói không chừng sẽ trông coi hắn an bài người. Trầm Tường thả chậm bước chân, chính đang suy tư như thế nào an toàn tiến vào thần minh chi giới. Địa ngục ma đế trước khi bỏ hết cả tiền vốn phái người đi thần lao, đều không có đem Trầm Tường cầm xuống, hiện tại biết được Trầm Tường muốn đi thần minh chi giới. Đối với địa ngục ma đế mà nói, Trầm Tường chính là chui đầu vô lưới, địa ngục ma đế nhất định sẽ âm thầm đến, nếu như có thể mà nói. Chính hắn cũng không muốn và những người khác chia sẻ thiên luyện chi thuật. Hắn khẳng định không có nói cho mặt khác thiên thần, ta đã đến thần minh chi giới rồi. Nếu như là như vậy, Trầm Tường liền không cần lo lắng có quá nhiều thiên thần ra tay. Nếu như chỉ là phòng ngự địa ngục ma đế một cái, hắn vẫn tương đối nhẹ nhõm đấy. Địa ngục ma đế cũng không có khả năng sẽ tự thân xuất mã. Nếu như là như vậy, liền quá đáng chú ý, nhất định sẽ bị hoài nghi đấy. Trước khi tài thần cùng hắn hợp tác, cũng xuyên vào không ít nhân lực, tổn thất nhiều như vậy huyền thần, cho nên tài thần chắc chắn sẽ không đối với ta bỏ qua. Nghĩ đến còn có tài thần loại này so địa ngục ma đế cường đại thiên thần muốn bắt chính mình. Trầm Tường lúc này áp lực không nhỏ, xem ra vừa đi ra ngoài. Liền được nhanh lên ly khai, cũng không biết thần minh chi giới không gian thế nào, ta thực lực bây giờ, có thể mở ra dài hơn không gian thông đạo, Trầm Tường đã âm thầm vận lực, mà lúc này hắn tới gần lối ra cũng càng lúc càng gần. Đem làm hắn bước ra đi thời điểm, phía trước một hồi ánh sáng đâm đến, đây là bình thường ánh mặt trời, chỉ có điều loại này ánh mặt trời bên trong mang theo đậm úc thần lực chi khí. Quả nhiên, Trầm Tường chỉ là nhìn thoáng qua, đã biết rõ bốn phía cất giấu không ít cường giả, có mấy cái hay vẫn là huyền thần đấy. Trầm Tường đã sử dụng cao siêu biến hóa chi thuật, lại để cho chính mình biến thành một cái toàn thân vết thương chồng chất. Vô cùng thê thảm thấp tiểu lão đầu, tại chỗ này chờ đợi người của hắn, nhất định là muốn nhất kích tất sát đấy. Cho nên một khi nhận thức chuẩn người, liền sẽ lập tức ra tay. Nếu như không phải Trầm Tường đi tới, bọn hắn đối với những người khác ra tay, có thể sẽ sai sót cơ hội, nhưng bọn hắn hiện tại đã sai sót cơ hội. Trầm Tường một đi tới thần minh chi giới, còn không có hô hấp bao nhiêu tại đây không khí, chung quanh hắn không gian cũng đã như là vằn nước đồng dạng chấn động đứng dậy. Ở chỗ này chờ đợi cái kia bầy sát thủ, cũng đã nhận được địa ngục ma đế truyền đến tin tức. Nói Trầm Tường tại vừa rồi cũng đã xuất hiện tại thần minh chi giới. Bọn này sát thủ chờ lâu như vậy, trông thấy một cái toàn thân là huyết lão đầu nhi đi. Vô ý thức cho rằng không phải Trầm Tường, cho nên cho Trầm Tường phi thường ngắn ngủi hơn nữa quý giá thời gian. Chính là một chút như vậy Trầm Tường, liền đầy đủ Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng rời xa cái này mai phục chi địa. Cùng Trầm Tường phỏng đoán đồng dạng, địa ngục ma đế chỉ là biết rõ hắn tiến vào thông thần chi lộ. Cũng không biết hắn lúc nào sẽ đi, cái này thần minh chi giới không gian nếu so với đế thiên cường rất nhiều. Cho nên Trầm Tường không có thể xuyên bao nhiêu khoảng cách. Bất quá cái này cũng có thể lại để cho hắn thoát khỏi thời khắc nguy hiểm nhất. Trầm Tường liên tiếp mấy mươi lần cực hạn xuyên thẳng qua. Đã rời xa cái kia thông thần chi lộ cửa ra vào. Vừa mới đi tới thần minh chi giới, còn không có thấy rõ là dạng gì đấy. Liền điên cuồng chạy trốn, tại nghỉ ngơi Trầm Tường. Hồi tưởng cái kia vài đạo huyền thần sát khí, hắn lòng còn sợ hãi. Đối với hắn thực lực bây giờ mà nói, những cái kia huyền thần vẫn tương đối nguy hiểm đấy. Cách chương.